Hào môn thiên kim giả xuất đạo nữ phụ bạch liên hoa này tôi không làm nữa. Chương 25, ngày thứ 25 chưa xuất đạo. Góc truyện audio.com. Edit, Windy, tiếng này cực kỳ thanh thúy. Lúc hề thời phản ứng kịp, cảm giác lòng bàn tay mình hơi hơi đau. Giang Hành Triệt bị đánh, không nói tiếng nào. Hề thời nhìn thấy trên gò má anh mấy dấu tay rõ ràng. Không biết rõ mình bây giờ nên ảo não hay là sợ hãi. Dù sao đời này cô chưa từng nghĩ tới. Vậy mà có một ngày sẽ động tay đánh người. Mà còn không phải ai khác. Là Giang Hành Triệt. Hề thời lấy MU bàn tay lau môi mình đi. Sau đó nhìn môi Giang Hành Triệt bị cô cắn một cái. Hình như đang chảy máu. Hề thời cũng không sợ Giang Hành Triệt sẽ ra tay với cô. Bởi vì không phải phong cách của anh. Hếch eo, ngoan độc nói. Lần sau hôn một lần đánh một lần. Tề Chu ở phía dưới nhìn Hề Thời và Giang Hành Triệt đi xuống. Anh ta tưởng hai người ở trong bầu không khí lãng mạn như vậy khẳng định sẽ tốt. Kết quả không nghĩ tới hai người một trước một sau không nói gì xuất hiện. Anh ta không chỉ nhìn thấy Hề Thời đi trước mặt lạnh lùng. Lại nhìn đến miệng ông chủ của mình. Trên mặt còn thoáng có dấu bàn tay. Tầm mắt Tề Chu dừng lại trên dấu bàn tay trên mặt Giang Hành Triệt tầm 2 giây. Sau đó đụng phải ánh mắt lạnh như băng của anh. Lập tức quay đầu. Thiếu chút nữa hận không thể móc tròng mắt ra. Hề thời không biết có bao nhiêu bảo tiêu đi theo Giang Hành Triệt. Nhưng cô dám cam đoan nếu hiện tại cô nhanh chân bỏ chạy mà nói thì bọn họ đều như từ trên trời rơi xuống. Cô đứng ở trước mặt Giang Hành Triệt. Được rồi, tôi phải đi. Giang Hành Triệt đối với Hề Thời. Như còn muốn nói gì tiếp. Sau đó lại cúi mắt xuống. Đi thôi, thời gian đã rất trễ. Đường sắt đã ngừng chạy. Cô gái một mình gọi xe về cũng không an toàn. Tề Chu lái xe đưa Hề Thời về ký túc xá. Tề Chu nhìn Hề Thời qua gương chiếu hậu mấy lần. Sau cùng cũng không nhịn được. Mở miệng. Hề Thời tiểu thư. Hề Thời nghe thấy Tề Chu gọi tên cô. Lấy lại tinh thần. Một tiếng. Có chuyện gì sao? Tề Chu muốn nói lại thôi. Cô. Thật sự không nhớ sao? Hề Thời nâng mí mắt lên. Không nhớ cái gì? Tề Chu. Hôm nay là ngày mấy? Ngày mấy? Hề Thời nghe xong câu hỏi này. Nhìn điện thoại một cái. Sau đó sửng sốt một phen. Cô bận thi đấu. Sớm đã quên ngày tháng rồi. Lúc này sau khi nhìn thấy xong. Mới hoảng hốt nhớ tới. Hề Thời nhìn chằm chằm vào con số kia. Còn không tới một giờ nữa. Ngày này liền qua đi. Cô nhớ rõ con số này đại biểu cho cái gì. Cũng đại khái biết rõ. Vì sao hôm nay Giang Hành Triệt lại đây tìm cô. Không phải muốn cô rút lui. Mà là muốn cùng cô qua đêm nay. Hôm nay là sinh nhật của Giang Hành Triệt. Hề thời nhớ rõ ngày sinh nhật trước kia của Giang Hành Triệt. Cho dù ngày đó anh ở nơi nào. Cô cũng sẽ đến chỗ anh. Giang Hành Triệt nhìn như sinh ra đã ngậm thìa vàng. Chỉ là cha mẹ đều là gia tộc có chuyện họp với tụ họp lại. Mỗi người đều có tình nhân. Sinh ra anh như là vì hoàn thành nhiệm vụ của hai gia tộc. Hai người đối với đứa con chung này đều không có cảm tình gì. Sau khi sinh ra liền đưa cho bảo mẫu. Cha mẹ ở nước ngoài quanh năm như vậy sẽ không nhớ rõ sinh nhật của con trai. Giang Hành Triệt trước đây rất thân với bà nội. Nhưng khi anh 14 tuổi bà qua đời, mấy ngày đó Giang gia đã thay đổi rất lớn. Giang Hành Triệt lại không thích mừng sinh nhật. Dần già cũng không có ai nhớ tới nữa. Ngoại trừ về sau xuất hiện Hề Thời. Hề Thời nhìn điện thoại im lặng. Không có nói nữa. Tề Chu nắm tay lái. Lại nhìn Hề Thời qua gương chiếu hậu một cái. Lại nhớ đến dấu bàn tay trên mặt của Giang Hành Triệt đêm nay. Tề Chu, nếu Giang Tổng làm gì mạo phạm cô, tôi thay mặt xin lỗi cô. Ý định của ngài ấy không phải như vậy. Chỉ là, Hề Thời không đợi Tề Chu nói xong. Cắt ngang, đã biết, cô nghĩ. lại lạnh mặt xuống, nắm chặt tay lại. Anh không cần bán thảm hộ ông chủ anh. Trở về chuyển lời của tôi cho anh ta. Lần sau hôn một lần đánh một lần. Tề Chu, quả nhiên là hôn bị đánh. Đi công viên trò chơi xong. Vòng 4, LT, đây là rapper. GT, cũng sắp tới. Battle 1v1 với nhau không giống lần trước sẽ rút thăm. Sẽ ở hiện trường quyết định đối thủ mình muốn battle. Hai người battle ai thua trực tiếp bị loại. Người thắng sẽ thăng cấp vào trận chung kết. Hề thời suy nghĩ đến vụ rút thăm. Đầu đã to lên rồi. Nếu cô ngẫu nhiên rút trúng nhóm Liêu Quang thì làm sao? Chấm, thua là một chuyện. Chỉ là người ta dạy cô rap đưa cô thăng cấp. Trước khi cô đi vẫn còn ở trên sân khấu diss người ta sao? Hề thời lặng lẽ chạy đi tìm đạo diễn. Hỏi có thể đem đối thủ battle vòng 4 của cô điều động nội bộ được không? Không phải nhóm Liêu Quang. Cũng không phải là hai bạn cùng phòng kia. Đạo diễn nghe xong đầy kính mắt. Chương trình chúng tôi là công bằng công chính công khai. Không thể. Hề thời nhìn đạo diễn. Nhớ tới tổ tiết mục điều động nội bộ thứ tự xuất trận của cô ở vòng 3. Rất nhanh. Chương trình tuyển chọn thanh niên thi rap. LT, đây là rapper. GT, tiến hành đến hiện trường vòng 4. Thính phòng fan đã ngồi đầy ghế. Nghe nói bên ngoài đang bán vé vào đắt đến dọa người. Hề thời biết là cho dù thế nào cũng phải đi tiếp. Không có gì tiếc nuối. Chỉ lo lắng nhất là sợ rút thăm chúng phải bạn tốt. Chương trình chính thức bắt đầu. Đầu tiên tiến hành rút thăm. 20 thí sinh đồng thời đứng trên sân khấu. Hề thời ở trên sân khấu đột nhiên có chút do dự. Cô nhớ tới vòng 3. Cô đứng trên sân khấu. Bên dưới lặng yên không một tiếng động. Đèn từng cái tắt đi. Hà Đậu cảm thấy cảm xúc Hề thời thay đổi. Nhéo nhéo lòng bàn tay cô. Cho cô thêm năng lượng. Hề thời hít vào một hơi. Đi theo mọi người cùng nhau lên sân khấu. Thí sinh tham gia chương trình xong hấp dẫn không ít người hâm mộ. Lúc này đồng thời làm nổi bật tâm tư của họ. Người dưới sân khấu thét chói tai sóng sau cao hơn sóng trước. Hề thời nghe tiếng thét chói tai. Mỉm cười, lại cúi đầu thấp hơn. Giống như biết là trong tiếng thét đó không có tiếng nào thuộc về cô. 86 đứng ở phía sau Hề thời. Đột nhiên vỗ bả vai cô. Hề thời quay đầu. 86 lấy tay chỉ cho cô về một phía. Xem. Hề thời theo hướng 86 chỉ nhìn qua. Tầm mắt đưa tới. Là một nhóm màu lam hội tụ. Giống như một hồ nước. Hoặc như là biển. Bọn họ có người giơ bảng đèn LED. Bên trên là một chữ. Hề. Bọn họ nhìn thấy Hề thời đang nhìn qua. Lập tức hưng phấn mà vẫy tay thét chói tai. A, Hề thời. Hề thời. Hề thời kinh ngạc đến che miệng lại. Máy quay tới chỗ Hề thời. Trong phòng trực tiếp của chương trình. Màn đạn cũng nhao nhao biến thành dùng màu lam để tiếp ứng. Nữ thần cố lên. Khẳng định là Hề thời không ngờ lại có nhiều fan đến hiện trường tiếp ứng cho mình đi hu hu hu hu hu. Nhớ tới vòng 3 toàn sân khấu đều tắt đèn tôi liền muốn khóc. Hề thời cuối cùng còn chịu được. Tôi đã khóc. Chỉ tiếc lần này không có thời gian đến hiện trường. Hề thời cố lên. Sau này chúng ta cùng nhau đi con đường đầy hoa. Cô gái tốt như vậy vì sao phải chịu những lời mắng kia chứ? Màu lam kiên trì tỏa sáng khác xa với một biển đen ở vòng 3. Bây giờ, biển lam kia như chiếm 1/3 hiện trường. Hề thời vừa muốn cười vừa muốn khóc. Sau cùng chỉ có thể hướng về phía Pham. Cúi sâu người, tiếng thét chói tai nhiệt liệt. Hiện trường có fan hốc mắt đã đỏ lên. Vòng 4, LT, đây là rapper. GT, bắt đầu rút thăm. MC tuyên bố lần lượt thứ tự. Lúc ống rút thăm ở trước mặt Hề thời. Cô hít vào một hơi. Nhắm mắt lại. Đưa tay ra bóc. Hề thời cầm tờ thăm đưa cho MC. MC mở tờ giấy ra. Kinh ngạc một lát. Nhìn thoáng qua Hề thời. Sau đó đem tờ giấy giơ ra phía trước. Đối thủ sắp sửa battle với Hề Thời đêm nay chính là IC. Từ nhóm Lưu Quang, MC tuyên bố xong. Mọi người ở đây, bao gồm cả những thí sinh khác, rõ ràng đều đã kinh ngạc, xôn xao lên. Cái gì? Hề Thời với IC? Phòng trực tiếp đã bùng nổ rồi. Tổ tiết mục máu chó. Điên rồi sao? Lại muốn làm rút thăm như này. Không gây sự là không được phải không? CP Tiểu Bạch Hoa với nhóm ác nhân liền be rồi. Đêm nay Hề Thời bị loại lại còn battle với bạn tốt nữa. IC làm sao mà diss Hề Thời được, hu. Cho Hề Thời một vòng chấm hết hoàn mỹ cũng không được sao. Nhưng mà trận đấu chính là trận đấu. Kết quả rút thăm đã định. Những người khác có phản ứng kịch liệt thế nào cũng không có tác dụng gì với kết quả. Hề Thời nhìn tờ thăm của mình, rồi nhìn về phía IC. IC cũng nhìn về phía cô, nở một nụ cười với cô. Kết quả rút thăm đã có. 20 thí sinh chia làm 10 nhóm. Mỗi nhóm theo thứ tự lên sân khấu. So với vòng 3 tất cả các thí sinh thi xong rồi mới công bố kết quả. Vòng 4 này càng tàn khốc hơn. Mỗi nhóm battle xong, trực tiếp đứng cạnh nhau chờ huấn luyện viên tuyên bố kết quả. Người xuất sắc sẽ được thăng cấp vào chung kết. Người thua bị loại. Không biết có phải thật sự do trời định không? Hề Thời ngẫu nhiên cùng IC ở cùng một nhóm. Vòng trước chung kết, tình hình chiến đấu có bao nhiêu tàn khốc cũng không cần nhiều lời. Dù là nhóm Lưu Quang mạnh mẽ, cũng có 2 người dừng lại ở vòng 4. Buồn bã rời cuộc thi. Mia và Hà Đậu vận khí tốt. Ngẫu nhiên chọn được 2 người hơi yếu chút. Mạo hiểm thăng cấp, 9 nhóm đã battle xong. Nhóm cuối cùng, chỉ còn lại IC và Hề Thời. Hề Thời và IC chia ra đứng hai bên sân khấu. Mặc dù người phía dưới hô, không cần đấu, không cần đấu. Âm nhạc đã vang lên. Bắt đầu battle, IC chỉ hướng phía Hề Thời. Ý bảo cô tới trước. Giống với battle đội, battle cá nhân, cũng là người đi trước có ưu thế hơn. Hề Thời nghe tiết tấu. Nhớ tới mình ở trong cuộc thi này nhích từng bước hơn 2 tháng này. Cô chưa từng nghĩ tới. Trong đời cô lại có một đoạn hành trình như vậy. Tựa như đã thay đổi cuộc sống cô. Cô nhìn fan dưới sân khấu. Đồng đội, cùng với đối thủ battle với cô hôm nay. Hề Thời mỉm cười, mặt nhìn IC mở miệng. Yo, cảm ơn mấy ngày nay chiếu cố tôi. Anh cực kỳ tốt mặc dù bên ngoài nhìn cực kỳ khốc. Nhóm Lưu Quang Israel. IC 86 khấu khấu rất đẹp trai you know. Fan vốn gào khóc hô hai người không cần battle chợt. 9 nhóm trước đều là rap công kích nhau. Bị IC và Hề Thời làm cho kinh ngạc. Lại không nghĩ rằng Hề Thời vừa mở miệng. Từng câu từng chữ một. Đều biến thành khen ngợi người khác. 30 giây của Hề Thời kết thúc, đèn chiếu lên trên người IC, chỉ thấy anh cầm mic lên, cười với Hề Thời một cái, mới mở miệng, cũng là khen ngợi, gần phía đối diện vừa thấy cũng rất pretty, cô có bao nhiêu cố gắng bọn tôi đều xem trong mắt. Nước mắt không phải yếu đuối là dũng khí của cô, trải qua nhiều khó khăn như vậy vẫn không buông tay. Hai người tôi tới anh đi. Từng câu từng chữ, hận không thể đem đối phương khen tới tận trời. Mọi người ở phòng trực tiếp, toàn bộ đều mông lung. Hóa ra đây cũng là rap battle sao? Cảm thấy mình như rơi vào một loạt lời khen vậy. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cho tới bây giờ tôi cũng không nghĩ tới có thể dùng rap để khen ngợi nhau đấy. Ai nói rap chỉ có thể dùng để cãi nhau? Mẹ nó quá đáng yêu rồi. Hề Thời đã có thể bắt kịp tiết tấu freestyle của IC rồi. Tiến bộ thật lớn. Hai người không cần khen ngợi nữa. Không cần khen ngợi nữa. Ai cần phất tay lụa. Đây là phần kích thích nhất tôi nghe qua năm nay. Rap battle gay gấn nhất ha ha ha ha ha ha. Người xem ở hiện trường lúc bá đầu nghe hai người khen ngợi lẫn nhau vẻ mặt cũng mơ hồ. Sau đó nghe tiếp, từ từ phản ứng kịp dụng ý của hai người. Đợi lát nữa đến khi có tiếng đếm ngược, toàn bộ đều là ý cười. Bốn huấn luyện viên cũng cười cực kỳ vui vẻ. Hai người battle xong, hề thời nhìn IC, sau đó cùng nhau đứng lại, cùng chờ huấn luyện công bố kết quả. Kỳ thật kết quả này không có gì trì hoãn. Tại lúc battle hề thời cảm giác được, IC vì cô, rõ ràng đã thả chậm tiết tấu. Kết quả cuối cùng này là tuyên bố trong vui vẻ. IC thăng cấp vào chung kết. Hề thời dừng bước tại vòng 4. Tiếc nuối bị loại. Hề thời ôm IC một cái. Hề thời cúi chào các huấn luyện viên và các thí sinh. Tạm biệt cuộc thi này. Sau đó lại cúi chào về phía fan của mình. Cảm ơn bọn họ tới tiếp ứng mình. Nhóm Lưu Quang cùng Hà Đậu Mia cùng nhau xông lên. Ôm lấy hề thời, mà dòng suối nhỏ của hề thời. Giờ phút này cho dù là ở hiện trường, hay là đang ngồi xem trực tiếp, đồng thời giơ lên bốn chữ. Hoan nghênh về nhà, cách chương.